Cùng lúc đó, Lý Vi cũng khắc ra một con chip nguyên vẹn. Căn bản không có vấn đề gì, cả ngôn ngữ lẫn động tác đều bình thường, có thể tiếp tục giải phẫu. Lý Vi thông báo chẩn đoán, em cứ yên tâm ngủ một giấc, khi tỉnh lại tôi sẽ ở bên cạnh em. Vương Giác rất mực nghe lời, có thể thêm thuốc mê rồi. Đợi một chút, Vương Giác ngắt lời anh tò mò hỏi. Não của tôi, màu gì? Màu hồng, Lý Vi mỉm cười, rất đáng yêu. Bên trong đống tro tàn của nhà máy nước thi thể khôi kình nát tươm bê bết. Khi Tịch Miên lặn lội xuống hạ nguồn thì chỉ tìm thấy một góc màu giấy bức di thư trong ngực khôi kình. Trên đó viết, tuổi, Tịch Miên đứng bên bờ sông, ngẩn ngơ nhìn màu giấy. Đi đến đây vào giữa ban trưa, mà lúc hoàn hồn vầng dương đã nép mình kề cận đường chân trời. Bạn nói xem, thứ sức mạnh nào trên cõi đời này có thể trả vẹn nguyên tâm tình một người đã khuất. Khoa học kỹ thuật phát triển đến vậy, phát minh cứ thế sinh sôi như vậy, mà chẳng một ai lấp chọn lỗ hổng tim y, thật sự có chúa trời trên cõi đời này sao? Nếu tôi cũng nhảy vào dòng nước cuồn cuộn này thì liệu có thể tìm được em không? Hay rằng đôi ta một ngả thiên đường, một lối địa ngục? Hay liệu cái chết này sẽ cho đôi ta cùng nhau đọa địa ngục chăng? Đọa địa ngục rồi có được vào cùng một tầng không? Y chăm chú nhìn mẩu giấy kia và nghiêm túc luận đàm về cách phân loại mê tín dị đoan. Thôi, cứ thử chết trước đã. Nghĩ đoạn, y bước một bước về phía trước. Có người vỗ vai y, không cần di thư nữa ư, một thiếu niên thì thầm sau lưng y. Y đứng yên nơi đó, không ngoảnh đầu. Lại tới nữa rồi, những ngày gần đây, cảnh tượng tương tự cứ mãi hiện diện trong giấc mơ vào khuya của y, trong những cơn mê sảng ban ngày của y, và cả trong những phút nỗ lực suy đoán của y. Cậu ta không giao tận tay anh, ai biết được là viết cho người nào, không đọc cũng có sao đâu. Có nhiều người vì được yêu quý mà đâm kiêu ngạo, là gì đi nữa cũng chỉ mất rồi mới thấu, cũng chỉ mất rồi, cocchuyenaudio.com, mới biết hóa ra khi đã có một bóng hình khắc sâu trong máu thịt lúc rút đi sao mà đớn đau quá đỗi. Có phải vậy không, hờ anh trai? Tịch Miên hững hờ chớp mắt, bảo ảnh kia lại nói. Tôi còn chưa hiểu thấu hương vị của anh cơ mà, sao tôi nỡ bỏ anh đi được chứ? Tịch Miên chớp mắt, đi thật quá mỏi mệt, đi móc bình thủy tinh treo trên cổ ra và đau đớn nhìn một chốc rồi khẽ hôn vào đấy. Sau khi diễn thần đi rồi, ngày ngày y đều tắm nước thuốc, đặt cho cốt hắn vào chiếc bình này và cùng ngâm mình trong nước. Để nó bên mình có thể dẫn tôi đến nơi có em được không? Tịch Miên thả nó về, đoạn xoay người rời khỏi, âm thanh kia lại phát ra từ phía sau. Anh vừa hôn tôi đấy ư? Tịch Miên biết mình đang rơi vào một cơn mê sảng khác, song vẫn nhẹ giọng đáp. Anh hôn tôi vì anh thích tôi à? Y tự hỏi, tự trả lời chẳng chút chần chờ. Vậy sao anh không đến hôn người thật đi? Tịch Miên cau mày, y không rõ tại sao tiềm thức mình lại hỏi một câu như thế. Em chết rồi, sao anh biết tôi đã chết? Lúc ấy tối đến vậy anh có thấy rõ vết thương đâu? Ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng không còn, y mệt mỏi trả lời chính mình, em đi đi, tôi sẽ không trả lời em nữa. Không phải anh bảo tôi là dược sĩ thiên tài à, nếu vậy bào chế ra một loại thuốc làm giảm nhiệt độ cơ thể có khó khăn gì đâu. Anh có muốn sờ thử xem không? Sờ xem rốt cuộc thân nhiệt tôi thế nào? Một đôi tay đặt lên mắt y, trước mắt Tịch Miên đen kịt. Y chợt mỉm cười, mình đã điên điên khùng khùng đến mức này rồi cơ đấy. Con dao kia đâm thẳng vào tim em ấy, tận lúc này âm thanh máu thịt nhầy nhụa hẳng còn vang vọng bên tai. Y ngoảnh đầu, nhìn thấy một diễn thần vô cảm đứng phía sau lưng. Tịch Miên thở hụt một hơi, y ngập ngừng vươn tay kiểm nghiệm chạm nhẹ vào người trước mặt. Rồi nhanh chóng rụt tay về. Lại muốn bỏ rơi tôi lần nữa ư, lần này là do anh vô cảm hay do anh muốn tránh bị nghi ngờ? Diễn thần thản nhiên nói. Tôi đi đây, Tịch Miên xoa mạnh ngón tay đã tiếp xúc kia, xoa đến mức trắng bệch các khớp, tiếng xương đánh vang. Y thấy đau đớn quá, cơn đau xui y choáng váng một hồi lâu. Đừng đi, y nghe được giọng nói run rẩy của mình. Tôi sẽ không bỏ rơi em. Một tầng hơi nước che kín đôi mắt Tịch Miên. Tôi sẽ không, em đừng đi, tôi không để tâm đến em. Là do tôi, sợ hãi, diễn thần lặng lẽ nhìn y, cái nhìn khiến Tịch Miên cứng họng. Không phải để tránh khôi kình nghi ngờ, mà sợ sẽ liên lụy. Nhưng dẫu sao nó cũng chẳng quan trọng chi nữa. Anh đừng nghĩ sẽ trở lại như xưa. Gương mặt lạnh băng của diễn thần tương phản cùng cực sự ấm áp ôn hòa từ ánh tà dương. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn giả vờ sống tốt. Nhưng kể từ bây giờ, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ anh là một khán giả rừng rưng. Anh là tòng phạm cho tội ác khiến tôi nhà tan cửa nát. Anh lợi dụng tình cảm của tôi, để tôi bán mình vì thằng khốn kia từng ấy năm. Nên giờ đây anh có làm gì đi nữa tôi cũng không tiếc thương anh. Thật đáng đời anh, Tịch Miên vội vã gật đầu, mi mắt run lên một hồi, rồi lại gật đầu. Diễn thần ngẩng cao đầu nhìn y, lời cất lên như một mệnh lệnh không thể chối từ. Vậy anh quỳ xuống, Tịch Miên bước lên một bước quỳ một chân trước mặt hắn. Diễn Thần cúi nhìn y, trong mắt đầy xa lánh, hắn duỗi một tay về phía y, hôn. Y nắm lấy bàn tay kia và hôn lên đầu ngón tay một cách đầy trịnh trọng. Y nghĩ thầm, Epicurus nói đúng, người chết rồi cũng chẳng còn linh hồn. Góc truyện audio.com, địa ngục là do người khác dựng nên, thì có liên quan gì đến y cơ chứ, có liên quan gì đến cậu bạn nhỏ của y cơ chứ. Chẳng bằng cứ tận hưởng hiện tại đi, nếu đây chỉ là một giấc mơ thì thà rằng y sẽ không tỉnh lại. Bởi khi tỉnh giấc nhận ra mọi thứ đều trống rỗng, thì y cũng sẽ tìm về đường chết, y nghĩ. À thế thì đây cũng không tính là trống rỗng, mà chẳng qua là sự kết thúc viên mãn cho y và Diễn Thần của y trên nhiều tầng nghĩa mà thôi. Nếu đây là bệnh tâm thần thì thật tốt quá, y ước rằng cả đời này sẽ không hồi phục, sẽ để bệnh trở nặng đến giai đoạn cuối và sống lâu trăm tuổi, hết chương 53, cách chương.